Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 174, Gõ Yêu Tộc. 1. Đế Tuấn cùng Thái Nhất Sở. Đế Tuấn vội vàng chắp tay nói, ta hai người thấy Hồng Hoang phân loạn, muốn còn Hồng Hoang thế giới một cái an bình, vì vậy lập yêu đình. Phương Minh quay đầu nhìn Đế Tuấn liếc mắt, cười nói, quả thực như vậy sao? Đế Tuấn vội hỏi, cô Tuệ Đãn, đúng là như thế, tê tê cái rắm, cái này đoạn không hổ là có thể làm thiên đế người. Có ta phong cách, dối trá cũng không đợi đà thảo cào. Bất quá ngươi ở đây lão tổ tông trước mặt dối trá, có phải hay không quá non nớt điểm? Phương Minh cười không nói, cùng Thái Nhất Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người thừa lúc tường vân. Giống như trên yêu tộc thiên đình cái này yêu tộc thiên đình tuy là cũng là đất trời sinh ra mà sống. Đại khí rộng rãi, nắm thiên địa đạo vận, nhưng yêu tộc này tên nhưng có chút phung phí của trời, khiến cho toàn bộ thiên đình yêu khí tràn ngập, thường có cuồn cuộn hắc vân, không có chút nào chú trọng bề ngoài. Đế Tuấn cùng Thái Nhất vì mượn hơi Phương Minh, đem Phương Minh mời lên ghế trên, dâng lên rất nhiều linh quả, lại gọi yêu tộc vũ cơ khởi vũ, oanh ca yến hót, được không vui mừng, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Phương Minh đột nhiên nói, nhị vị hiền chất, bên ta mới quan chu thiên tinh đại 15 trận có nhiều kẽ hở. Các ngươi có thể không phải bày binh bố trận, ta chỉ ra, các ngươi nhiều hơn tu sửa. Đế Tuấn cùng Thái Nhất mừng như điên. Đế Tuấn vội vàng chắp tay nói, đa tạ cô phụ có thể chỉ điểm, là tạ yêu tộc may mắn sự tình. Thái Nhất đứng dậy, vừa sải bước ra, hét lớn, bố chu thiên tinh đấu đại trận, tu điện, 365 chỉ đại yêu phóng lên cao, chu thiên tinh đấu bắt đầu, mỗi người nhất lập vương một phương tinh thần bên trên, tinh đấu kỳ mở ra. Nhưng thấy mạn thiên tinh quang rực rỡ dựng lên, trên đó có 365 ngôi sao quang chói mắt nhất. Là vì 365 bộ phận đang tinh, chu thiên tinh đấu đại trận đột nhiên là được. Thái Nhất hướng Minh chắp tay nói, cô phụ, đại trận đã thành, cũng xin cô phụ chỉ điểm. Phương Minh đứng dậy, cười nói, ngươi sai người toàn lực thôi động đại trận, ta vào trận phá đi. Các ngươi thì biết rõ đại trận nhược điểm vị trí. Nói, Phương Minh mải khai bộ tử, chân đạp tường vân, chậm rãi hướng chu thiên tinh đấu đại trận đi. Phương Minh vào trận, chỉ thấy đại trận này cùng bên ngoài đoán lại có bất đồng. Trên đầu vì tinh không, dưới đầu cũng tinh không. Phương Minh phảng phất cảm giác mình đi tới vũ trụ chi địa. Một viên to lớn tinh thần đứng ở đỉnh đầu dưới chân. Không hổ là cùng thập nhị đô thiên thần đại trận đặt song song đỉnh cấp đại trận. Phương Minh thấy hắc hắc lấy làm kỳ. Hai mắt thần quang, nhìn về phía bên ngoài. Cười nói, có thể khởi động lớn. Thái Nhất vội vàng lớn tiếng nói. Cô phụ, đại trận này cũng không phải là đùa giỡn. Uy lực vô cùng, cô phụ chỉ điểm là có thể. Nếu như khởi động đại trận, một phần vạn đả thương cô phụ, vậy cũng không tốt. Ở Thái Nhất xem ra, Phương Minh mặc dù là thánh nhân, nhưng cái này chu thiên tinh đấu đại trận có thể nói thiên hạ đệ nhất đại trận. Mặc dù không làm gì được Phương Minh, nhưng nếu là đả thương Phương Minh, cũng để cho Phương Minh ra mặt bên trên không ánh sáng. Thánh nhân chi hạ đều là run rế. Sợi kiến chỗ bố trí đại trận, ta lại có. Phương Minh cười mị mị nói, sợ gì, mới nhất mời lời này vừa ra, không chỉ có yêu tộc hai vị đại đế sắc mặt kịch biến, liền yêu tộc những người khác cũng sắc mặt kịch biến, kinh sợ nhìn Phương Minh. Phương Minh phía trước tuy là cứu yêu tộc thiên đình, nhưng bây giờ lại công nhiên vũ nhục yêu tộc thiên đình. Đây là một loại khiêu khích. Thái Nhất sắc mặt khó coi, nhìn về phía Đế Tuấn, Đế quân ánh mắt chớp động, gật đầu, Thái Nhất quay đầu hét lớn. Cô phụ cẩn thận, khởi động chu thiên tinh đấu đại trận. Sau một khắc, 365 chỉ đại yêu nhất tề huy động tinh đấu kỳ. Chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển mây gian kia, chỉ thấy mạn thiên tinh quang rực rỡ, quang mang rất cao, che mắt người nhãn, nhất là cái kia 365 khỏa tinh thần. Chói mắt nhất, giống như 365 khỏa to lớn thái dương một dạng. Phóng xuất vạn trượng quang mang, đột nhiên, một viên to lớn tinh thần từ trên trời giáng xuống, giống như một viên sao chổi một dạng, kéo cái đuôi thật dài, trực tiếp hướng Phương Minh đập tới. Phương Minh nhíu mày, chỉ một ngón tay viên kia tinh thần, viên kia tinh thần ầm ầm nổ bể ra tới. Đúng lúc này, mạn thiên tinh quang đại phóng, lại có hơn 10 khỏa tinh thần, kéo thật dài tinh ba gào thét hướng Phương Minh đập tới. Phương Minh khẽ lắc đầu một cái, hai cánh tay chấn động, hiện ra sau đầu Khánh Vân. Trong giây lát đó, cuồn cuộn mây tía từ đông mà đến, hào quang nổi lên bốn phía, trời giáng tường thụy, địa dũng kim liên, toàn bộ chu thiên tinh đấu đại trận đều bị hào quang bao phủ. Những cái này to lớn tinh thần chạm đến hào quang liền ầm ầm nổ thành bột mịn. Căn bản không gần được Phương Minh thân chu thiên tinh đấu đại trận bên ngoài. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn mục trừng khẩu ngốc, không khỏi vì thánh nhân thủ đoạn chiết phục. Phương Minh cười híp mắt nhìn Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người. Cười nói, hai vị hiền chất có thể toàn lực thôi động chu thiên tinh đấu đại trận. Thái Nhất cắn răng một cái, hét lớn. Toàn lực thôi động chu thiên tinh đấu đại trận, 365 khỏa đang tinh thông suốt sáng lên. So trước đó càng chói mắt, tinh quang bạo động, vô số tinh thần run run, phảng phất chọc tổ ong vò vẽ một dạng, gào thét hướng Phương Minh mà đến. Phương Minh như trước nhưng bất động, đứng ở chỗ cũ, những cái này tinh thần chạm tới Phương Minh hào quang, liền lập tức ầm ầm nổ bể ra tới, căn bản liền Phương Minh góc áo đều đụng vào không đến. Như vậy cuồng oanh loạn tạc nửa ngày, chu thiên tinh đấu đại trận cũng không làm gì được Phương Minh mảy may. Tới phiên ta, Phương Minh ngẩng đầu hướng trong đó một viên tinh thần nhìn lại. Đó là thiên su tinh. Phương Minh tự tay nhẹ nhàng chỉ một cái, thiên su tinh thượng tinh thần ầm ầm nổ tung, trên đó quá yêu kêu thảm một tiếng, té xuống tinh thần, chỉ trong phiến khác, chu thiên tinh đấu đại trận liền bị phá vỡ, hàng vạn hàng nghìn tinh quang dị tượng tiêu thất, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm mọi người. Bọn hắn bây giờ mới biết được, hay là thánh nhân chi hạ đều là run rế. Những lời này một chút cũng không giả. Phương Minh thân hình lóe lên liền trở lại chỗ ngồi, tiếp tục uống quỳnh tương ngọc dịch, ăn yêu tộc cung phụng, phảng phất vừa rồi việc làm không có quan hệ gì với hắn một dạng. Một lúc lâu, mọi người mới trở lại 787 thần tới. Đế Tuấn tâm tư cẩn mật, thanh ra Phương Minh dụng ý. Phương Minh hành động này không phải là vì gõ bọn họ, làm cho yêu tộc biết điều một chút, bằng không căn bản không cần xuất động thánh đình đại quân. Chỉ cần Phương Minh một người đến đây là có thể đơn giản tiêu diệt yêu tộc thiên đình. Đế Tuấn vội vàng chắp tay nói, đa tạ cô phụ thủ hạ lưu tình. Phương Minh ngẩng đầu nhìn về phía Đế Tuấn, cười nói, ngươi muốn cạnh tranh thiên hạ nhân vật chính có hay không? Đế Tuấn ra mặt run run, không dám ở thánh nhân trước mặt dối trá, vội hỏi, nhiên giá. Phương Minh cười nói, yêu thuộc nhưng vì thiên địa nhân vật chính trong chốc lát, huy hoàng trong chốc lát, nhưng thời gian không thể lâu dài, bằng không chắc chắn sẽ cho yêu tộc mang đến tai họa ngập đầu. Đế Tuấn cả người chấn động, vội vàng chắp tay nói, cô phụ nói nhưng là chỉ vu tộc. Phương Minh cười nói, còn đây là thiên cơ, không thể nói, không thể nói. Lý, ta làm sao giống như một cái thần côn tựa như Thái Nhất, nhưng chưa từ bỏ ý định, lớn tiếng nói, cái kia Vu tộc chỉ biết dùng man lực, bất quá là một đám địch hàng mà thôi, làm sao có thể cùng ta yêu tộc tranh hùng. Đế Tuấn mày nhíu lại nói, hiền đệ không thể loạn nói, Vu tộc tuy là ngang ngược, nhưng bọn hắn nắm phụ thần bàn cổ số mệnh, phúc trạch mềm dày, không thể khinh thị. Phương Minh khẽ nhíu mày một cái đầu, thầm nghĩ, xem ra cái này Vu yêu đại kiếp không thể tránh được. Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh lại không ở yêu tộc thiên đình lưu lại tâm tư. P.S. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.